Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3860, kỳ quái Trương Đại Phu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi thì thào nói nhỏ. Bọn hắn còn chưa hết hy vọng a hát. Mặc Liên Thành dặn dò nói. Đàn Nhi, trải qua tối nay, mặc dù chúng ta không có bị bọn hắn bắt lấy bất luận cái gì đuôi. Nhưng là, chỉ sợ, ngũ thải linh xà khác thường đã gây nên bọn hắn chú ý. Ngươi nhớ lấy, về sau làm việc cẩn thận chút. Khi tìm thấy độc dược đơn thuốc trước đó, không thể gây nên bọn hắn càng nhiều hoài nghi. Xác thực là cái này lý. Khúc Đàn Nhi nghe vậy, gật đầu nói ra, nhìn cái này bộ dáng. Nhất thời nửa khắc, bọn hắn cũng sẽ không rời đi. Đoạn này thời gian, Thành Thành, chúng ta làm những gì? Mặc Liên Thành giống như cười mà không phải cười liếc nhìn nàng. Ta ngược lại là có rất nhiều sự tình muốn làm. Chỉ là sợ thời gian không kịp, sẽ mất hứng. Đàn Nhi có gì tốt đề nghị? Cái này chính kinh bên trong lộ ra mấy phần tà ác biểu lộ. Khúc Đàn Nhi không khỏi liên nghĩ đến. Đêm qua Mặc Liên Thành mới đề cập món kia hai người bọn hắn rất lâu không có làm sự tình. Không khỏi khuôn mặt nhỏ một thẹn thùng. Nàng cường làm chấn định. Vội ho một tiếng nói. Nếu không, ta tiếp theo bàn cờ. Khúc Đàn Nhi cẩn thận nghĩ. Mặc Liên Thành như thế nào nhìn không ra. Hắn đuôi lông mày nhẹ giơ lên. Khẽ mỉm cười. Lần này, tất nhiên Đàn Nhi muốn đối dịch. Vi phu tự nhiên tương bồi. Lời này, hắn ẩn hàm một tầng ý tứ. Cái kia chính là, lúc này, ta cùng ngươi làm ngươi cảm thấy hứng thú sự tình. Lần tiếp theo, ngươi theo giúp ta nghĩ làm sự tình. Thế là, nào đó nữ coi là tránh được một kiếp. Hứng thú bừng bừng mà từ không gian giới chỉ lật ra bàn cờ. Cùng tên nào đó chuyên tâm đánh cờ thời điểm. Người bên ngoài. Không biết tình huống, tiếp tục đần độn mà đang giám thị. Như thế, lại qua một canh giờ. Khúc Đàn Nhi tại Mặc Liên Thành cố ý nhường phía dưới. Vô cùng cao hứng thắng hai bàn cờ. Cuối cùng, đợi đến Vân Thanh Vân Lam Tông hai người rời đi. Chỗ tối người vừa đi ra. Gian phòng bên trong, dầu lại nhân thần giao cách cảm mà đối mặt cười một tiếng. Mặc Liên Thành động tác yêu nhã bắt lấy một hạt bạch kỳ. Phóng tới trên bàn cờ. Ngước mắt, tròng mắt đen nhánh ngưng cưng chiều ý cười. Đàn Nhi, ngươi lại thắng. Khúc Đàn Nhi cười ha ha một tiếng. Nàng làm sao không biết. Mặc Liên Thành là cố ý để cho nàng. Bất quá, nàng rất được lợi là được. Vợ chồng hai người đem bàn cờ vừa thu lại. Lặng yên không tiếng động. Trong phòng, đối với bọn họ cái bóng, Trương Đại Phu Trương Lâm ấp trong phòng, một mực ngủ không được, cùng hắn cùng phòng Thạch Đại Phu Thạch Lực đã sớm trở về phòng đi ngủ. Trương Lâm ấp nhếch môi, nằm chết dí chính mình trên giường, hồi tưởng đêm nay sự tình, tâm hải chìm nổi bất định, sát vách giường còn truyền đến ngáy to âm thanh, hắn càng ngủ không được, chỉ có thể bực bội mà xoay người. Nhắm mắt lại, dự định đi ngủ, phút chốc, hắn cảm thấy không thích hợp, mở mắt ra, chẳng biết lúc nào, bên giường, có một cái nữ tử xích lại gần, nữ tử chính nâng một trương trắng muốt như mặt ngọc nhan. Khoảng cách gần mà, cười híp mắt đánh giá hắn nhìn, hắn thình lình co lại hơi lạnh, cả người thất kinh ngồi lên, ngươi, muốn hỏi ngươi là ai? Nhưng rất nhanh, liền thấy rõ ràng mặt nàng. Vấn đề này, không cần thiết hỏi. Trương Lâm ấp cơ cảnh lại phòng bị mà sửa lời nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy nữ tử sau lưng. Cái kia diện mục như vẽ. Khí chất đồng dạng siêu quần bạt tùy. Nhưng vô hình ở giữa nhiều một phần tôn quý vô cùng nam tử. Lại đến nhìn lại hai người. Trương Lâm ấp ánh mắt âm thầm lóe lên. Lúc này, trong phòng, Thạch Đại Phu ngáy to âm thanh đã sớm biến mất. Không cần dò xét nhìn. Trương Lâm ấp liền biết rõ. Chắc hẳn bị hai vợ chồng này cho làm tay chân. Mê man bất tỉnh nhân sự. Mà hai vợ chồng này làm bất tỉnh một người. Đơn độc lưu hắn thanh tỉnh. Tự nhiên, là hướng hắn tới. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. 3863, cách chương.